Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1222, chương 1223, đại loạn phủ đầu. Nửa khoảng không bên trong, mây đen cuồn cuộn, như đáng sợ ma thần hàng lâm, mang theo ngập trời sát phạt, Diệp Lăng trong lòng sợ kinh sợ, sâu hấp một hơi, điểm mũi chân một cái. Hướng Thái Hư Thiên Cung phân cung điên cuồng vội vã đi. Này cổ mây đen mang tới cảm giác đè nén thấy, làm cho Diệp Lăng đều cảm thấy trong lòng run, thậm chí cảm thấy đại phá diệt ý nhị. Sợ rằng, An Thiên Vương trong miệng nói họa. Đến rồi, Diệp Lăng thì thào, trong nháy mắt đã đến Thái Hư Thiên Cung bên trong, mà sau trực tiếp xông ngang đến rồi chính điện. Trong chính điện, Hàn Cầm Hổ đám người chính đang thương thảo một việc tình. Đột nhiên, Diệp Lăng thân ảnh như cuồng phong rơi ở đại điện bên trong. Thần sắc nghiêm túc, công chủ, đại sự không ổn, Diệp Lăng đơn giản vài, lại làm cho đại điện trong mọi người từng cái sững sờ. Đại sự không ổn, nơi này chính là Thái Hư Thiên Cung. Đường đường đế vực bốn đại thế lực một trong phân cung. Có ai gan to bằng trời dám đến tìm phiền toái? Diệp Lăng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi từ từ nói. Hàn Cầm Hổ trực tiếp đứng dậy. Hắn tin tưởng Diệp Lăng sẽ không tự dưng nói bậy. Nhất định có nguyên nhân căn cứ. Phía trước ta tiến nhập đế vực phía trước. Gặp được một cái dân bản địa bộ lạc tộc trưởng. Bởi vì ta đối với bộ lạc từng có một lần ân cứu mạng, hắn nói cho ta biết một việc tình, để cho ta không nên vào đế vực. Nhưng là bởi vì cái gì hắn không có nói cho ta? Ta cảm thấy chắc là sẽ có dân bản địa bộ tộc xâm lấn. Diệp Lăng khuôn mặt sắc nghiêm túc nói. Sau một khắc, cung điện bên trong tất cả đầu sỏ toàn bộ đều là đứng dậy, trừng lớn con mắt. Hơn nữa, công chủ, ngươi đi bên ngoài nhìn. Diệp Lăng vừa nói chuyện, trực tiếp đi tới bên ngoài đại điện. Mọi người cũng là vội vã cùng lên. Khi thấy nửa khoảng không bên trong cái kia mây đen cuồn cuộn chi về sau, mọi người khuôn mặt sắc cũng đều hoàn toàn thay đổi. Không được, đại sự không ổn a. Cái này cùng nghìn năm phía trước dân bản địa bộ tộc xâm lấn đế vực là biết bao giống như a. Nhanh, nhanh bẩm báo trong cung, nhanh lên một chút, mọi người từng cái toàn bộ đều là thất kinh, nghìn năm phía trước vụ tai nạn kia, còn rõ mồn một trước mắt à, mà hiện nay, chẳng lẽ lại muốn ngóc đầu trở lại, liền sau đó một khắc, toàn bộ hư không rung động, thiên địa lay động, phảng phất bị một con bàn tay to cho lật đổ đứng lên, hoa lạp lạp. Mọi người đều là trong nháy mắt đứng không yên. Có cung điện dĩ nhiên có vào giờ khắc này bị triệt để nổ nát, thành một mảnh phế tích. Mau nhìn, đó là cái gì? Trong lúc bất chợt, một gã đầu sỏ điên cuồng hét lên. Mọi người đều là hướng hư không bên trong nhìn lại. Trong nháy mắt mắt choáng váng. Ở hư không bên trong, một cái bàn tay khổng lồ trực tiếp xé ra thiên địa. Lập tức một đạo thân ảnh vô cùng to lớn, hầu như chiếm cứ toàn bộ hư không. Ta tộc hàng lâm, giống một tiếng uy nghiêm giống giận, mọi người đều là trong lòng hoảng hốt, khuôn mặt sắc sát bạch sát bạch. Song dân bản địa đại quân lại đánh tới. Hàn Cầm Hổ dĩ nhiên có chút run rẩy. Đáng sợ kia dân bản địa đại quân, chí cường giả, thậm chí có thể vô số cửu kiếp tiên đế công kích. Đối với một ít người yếu mà nói, tưởng chừng như là tai nạn a. Bò trở lại cho ta, đế vực bên trong không được càn rỡ. Sau một khắc, một sáng chói thân ảnh trực tiếp hoành cướp nửa khoảng không bên trong, tản ra huy hoàng kim quang, cầm trong tay giơ kiếm, thân thể sừng sững, là Phù Đồ đế quân. Hàn Cầm Hổ tức thì khuôn mặt sắc đại hỉ, còn lại đầu sỏ cũng đều là khuôn mặt sắc có chút hòa hoãn. Còn Diệp Lăng Tắc thì như trước thần sắc nghiêm cẩn. Hắn không biết phù đồ đế quân là ai, nhưng khi nhìn đi tới hẳn là chỉ là một cái cửu kiếp tiên đế mà thôi. Một cái cửu kiếp tiên đế, muốn ngăn trở dân bản địa đại quân xâm lược. Cái này căn bản cũng không khả năng. Bạch, cái kia rực rỡ giơ kiếm trực tiếp nhắc tới mạnh mẽ giết mà ra. Toàn bộ hư không trong mây đen, trong nháy mắt bị cắt thành phiến. Suy suy, uy thế của một kiếm, trực tiếp như thiên uy một dạng, đánh giết nửa bên mây đen. Đáng sợ kia thân ảnh màu đen, vẫn như cũ ngật lập ở hư không bên trong. Lù lù bất động, ta tộc đường, cửu kiếp tiên đế, sao dám ngăn cản? Bỗng nhiên, cái kia thân ảnh khổng lồ lạnh giọng giống giận. Sau một khắc, từng đạo đáng sợ âm ba trong nháy mắt âm bảo thiên địa. Ba ba ba, thiên địa hầu như đều vào giờ khắc này vỡ tan. Diệp Lăng con người tức thì nộ tĩnh. Cái này đáng sợ công kích, tuyệt đối không phải thông thường cửu kiếp tiên đế có thể ngăn trở a. Này lúc, tại đây hắn thành trì, ở toàn bộ đế vực, từng cái cường đại đáng sợ đầu sỏ, toàn bộ đều mắt choáng váng. Nhanh, nhanh đi mời lão tổ, ngăn cản một lần này hạo kiếp a. Cho mời lão tổ, cho mời lão tổ a. Phù đồ đế quân căn bản đỡ không được. Nhanh lên một chút, hạ hoàng đây, hạ hoàng hắn lão nhân ra đây. Nhanh lên xin hắn lão nhân ra xuất quan. Nhanh, xong, tai họa, thiên đại tai họa a. Nhanh lên một chút mời người qua đây. Tất cả thế lực, từng cái cường giả, toàn bộ đều há hốc mồm ngây dại. Nhìn nửa khoảng không bên trong phù đồ đế quân cái kia trực tiếp bị âm ba đánh bay thân ảnh. Thật lâu không thể nói chuyện. Giết, hưu, phù đồ đế quân thân ảnh. Lại một lần nữa cuồng chiến mà đến. Thân thể vĩ ngạn, trực tiếp chiếm cứ vạn lý giang sơn. Kiếm quang chém, càn khôn rớt, bạch, lại là một kiếm này, dĩ nhiên trực tiếp tê liệt thiên địa run run, từng mảnh một hư không mảnh nhỏ đều xuất hiện, rớt xuống, một sáng chói kim quang, trực tiếp bao trùm thiên địa, đâm tất cả mọi người đôi mắt, tất cả đều không mở ra được. Mà cái kia nửa khoảng không bên trong dân bản địa cường già, cũng là một tay. Hung hăng nắm chặt, tôi cổ lạp hủ một dạng, lôi đáng sợ kia kiếm quang, bỗng nhiên bóp vỡ, cái gì, cái này không thể, ông trời của ta a, đây là dân bản địa nhất tộc lão tổ sao, không được, đại loạn phủ đầu a, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, liều mạng một trận chiến đi, mọi người, tâm đều chìm đến rồi đáy cốc, phủ đồ đế quân đỡ không được. Những thứ khác đầu sỏ phòng trừng cũng không thể tránh được. Ngoại giới đại loạn, đế vực đại loạn, xem ra lúc này đây, thực sự là tam giới kiếp nạn a. Diệp Lăng tự lẩm bẩm, con người tinh hiện ra, không sợ hãi chút nào màu sắc. Ngoại giới là thiên hạ đại loạn, tịch quyền tam giới, tịch quyền vô số thế lực, mà đế vực cũng là bị dân bản địa đại quân xâm lấn. Lúc này đây, nhưng là chân chính đại loạn, cái nào nhất phương thế lực cũng không đỡ nổi. Thực lực, ta muốn ở trong thời gian nhanh nhất, đột phá đến cửu kiếp tiên đế. Nói vậy, ta mới có thể ở nơi này loạn thế bên trong có sức tự vệ a. Diệp Lăng nội tâm điên cuồng hét lên, lấy thực lực của hắn, một ngày đột phá đến cửu kiếp tiên đế. Sợ rằng trực tiếp là có thể ngạnh hám thánh nhân. Khi đó, hắn mới có tư cách tung hoành thiên địa, bảo trụ bên người tất cả bằng hữu và người thân. Bích lạc huyết kiếm, một kiếm mẫn 3000. Nửa khoảng không bên trong, phù đồ đế quân điên cuồng giống giận, trực tiếp lại rút ra một kiếm. Cái kia giơ kiếm bên trên, một đạo đỏ thắm huyết văn chói mắt. Ba kiếm. Phù đồ đế quân ra ba kiếm, trước hai kiếm, căn bản không có bất kỳ dùng, bị dân bản địa cường giả cho xanh xanh bóp vỡ, mà kiếm thứ ba, tắc thì là khiến cho thiên địa lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Tràn đầy thê lương, máu tanh khí tức, làm cho tâm thần người bất an. Giết, phù đồ đế quân thân ảnh, ở toàn bộ đế vực trong mắt của tất cả mọi người. Điên cuồng giết tới, như một con sán lạn đến mức tận cùng thương ưng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.